là sao cả. Anh Trương ơi, anh Trương. Ôi, anh làm gì đó? Anh thôi nữa, anh quên chuẩn thêm củi, than tàn hết trơn à. Trời ơi, con mặt anh kìa, tro không à, đã đem chùi cho. Trời ơi, sao, cháy chưa anh? Cháy rồi. Không chín nồi khoai kịp bán trưa nay, anh bị ngoại rầy cho coi. Còn lâu ngoại mới rầy anh. Tại ngoại cưng anh chứ bộ. Chứ không lẽ cưng người ngoài à, vậy mà ở nữa ngoại cưng em nhiều hơn anh đó. Ở nữa? Ở nữa? Ở nữa mà chừng nào? Thì chừng nào em làm vợ của anh đó. Ừ, chưa chắc. Sao lại không chắc? Bộ anh thương con nào nữa chứ gì vậy? Trời ơi, nó đau quá à. Đồ của anh đó, em đi về. Khoan khoan, không. Trời, em sao hay hiểu lầm quá. Nè, nói nghe nè. Gì? Bộ Mỹ có tiền mua đồ cho anh rồi tính làm khó anh không? Đã nói đừng có mua gì cho anh nữa mà cũng mua à. Anh là một sĩ quan cảnh sát mà không có ở trong nhà tới ba bộ đồ thường phục nữa. Em không muốn để cho anh thua sức bạn bè. Dù thiên hạ vẫn nói ngoài miệng là nhân đạo và liêm sĩ, nhưng mà thâm tâm họ vẫn mong làm sao cho hơn người. Còn hai bộ rưỡi đó ngoại. Vậy hả? Chà, giải giày tốt quá ha. Cháu khéo lựa. Trương nó chịu ăn chắc mặc dày. Thấy cho lo cho thằng Trương, ngoại cảm động quá. Dạ, nữa anh lo cho con lại mà có sao đâu ngoại. Cháu thấy thằng Trương vừa làm việc cho chánh phủ, ngoài giờ lo chăm học hành, nó học lực lệ gì đó, về sau nó làm thầy cải sẽ khá lắm đó cháu. Phải không Trương? Dạ phải. Nè, ngoại hỏi. Ngoại hỏi thiệt nha. Dạ. Cháu à, cháu thương Trương như vậy đó, mà chẳng thấy ông bà ở nhà có biết gì chưa. Thứ nhất con là gái, không thể nào có quyền tự ý lấy một người chồng như là thằng nhà Trương, sanh trưởng trong một gia đình nghèo. Không có vấn đề hổ đôi môn đăng ngoại. cần tình yêu hả? Thôi, bay ở đây nói chuyện tình yêu, ngoài đi chụm nồi khoai cho kịp bán buổi chiều. Dạ. Anh Dương, đồng hồ của em mua đâu? Sao anh không đeo? Anh để dành. Ồ, để dành gì? Đeo đi. À, thôi, em đem áo quần của anh đi đổi số khác nha. Chà, để giờ rồi, thôi để anh đi vô sở nha. Ờ, anh đi đi, anh về sớm nha. Em chờ anh về thử đồ đó. Thưa ngoại, con về. Con Hồng đi về đó hả? Dạ. Nó có buồn bấy gì không? Dạ đâu có ngoại. Nè, có vợ mà biết lo vậy là có phước đó à bay. Hay định chừng nào cưới đó? Dạ, thì chừng nào mà được sung sướng đã. Ôi, tao mà tao có ở nhà lầu, tao cũng không có chịu ăn không ngồi rồi nữa. Mày lập gia đình đi là vừa, ngoại còn sống ngoại thấy ngoại mừng. Không lẽ đi cưới vợ mà tay không sao ngoại? Bay không nghe nó nói nãy sao? Nó nói nó có tình yêu rồi nó không cần gì hết đó. Cô nói đây mà nói, chứ không có tiền thì làm sao nuôi sống tình yêu. Ngoại đừng có bận tâm về chuyện của tụi cháu. Thôi con đi vô sở nghe ngoại. Khoai chín ngoại đi bán nè. Bay đi trước rồi đem chìa khóa cửa theo đây. Dạ. Không lẽ mẹ bà Dung ở nhà như thế này sao? Ủa, Chương chưa đi sao con? Dạ xin lỗi, có phải bà là mẹ ruột của bà Dung không? Bà Dung nào? Trương Thị Thu Dung. Ông là? Trần Đại Phước. Tôi... Bà Nguyễn Thị Bông. Ông chủ. Thôi mà, đến bây giờ còn chủ tớ gì nữa chị? 20 năm rồi, cuộc đời nào có đứng yên một chỗ mãi đâu. Đời đổi thay với thiên hạ, chứ còn tôi... Thật tôi không ngờ, tôi không ngờ chị biết giả như vậy. Bà Dung không phụng dưỡng gì cho chị sao? Mười mấy năm nay tôi đâu có còn gặp nó. Tôi không có số nhờ con cái. Ngày nào chết thì thôi, còn sống tôi còn tự nuôi thân tôi được. Nhưng mà ông chủ tìm tôi chẳng hay có chuyện gì. Tôi tính nhờ chị một việc. Nhưng mà tôi có gì đâu mà ông chủ định nhờ. Nói nhờ chị thì không phải lắm, mà đúng ra đó tôi khẩn cầu chị, chị cùng với tôi tìm cách cho con gái của chị và thằng con của tôi hàn gắn những đổ vỡ hiểu lầm mà xây dựng lại hạnh phúc lứa đôi. Má sống như vậy cũng không thiếu hụt gì. Má chịu khổ đã quen rồi con. Con giàu má mừng. Ở nhà quê người ta thường lấy rơm khô làm mồi nhúng lửa. Cái gì dễ cháy thì mau tàn con. Má, má muốn nói tiền của con có hiện nay rồi, nó cũng sẽ như ngọn lửa rơm. Nó không do chính tay con tạo ra bằng mồ hôi nước mắt. Con kiếm tiền cực khổ lắm chứ má. Vì vậy cho nên con phải tiêu xài cho đã tay con chứ. Tính tình của con thay đổi quá nhiều. Có phải con tự đắc gì con hơn người, con không nhớ đến ngày trước. Làm sao con có thể quên được quá khứ nghèo đói của mình. Cái hình ảnh đau thương đó như một cơn mê khủng khiếp, làm cho con hoảng hốt khi giật mình tỉnh giấc. Con sợ nghèo đói cũng phải. Làm sao không sợ má. Nghèo là một tủi nhục, một sự thua thiệt. Con phải khoa tiền vào mặt họ, con phải cất cao đầu. Má, má hiểu con hơn ai hết mà. Má hiểu con khi con còn ở bên má kìa. Con đã như một loài chim lũ lông lũ cánh. Nó thèm khát cánh trời cao biển rộng. Nào ngày báo sương mưa nắng. Làm quen với tôi. Nhưng mà làm quen để biết nhau. sau này dễ thông cảm nhau. Dạ. Thông cảm nhưng mà thông cảm về cái việc gì mới được chứ. Dạ thưa, có việc tôi mới tìm tới anh chứ. À, dạ, đây là nhà anh hả không ạ? Ừ, đây là nhà tôi. Dạ, hôm nào xin lỗi cho tôi hỏi thăm em của anh sống chung với trong gia đình này chắc. Em tôi. Dạ, cô Thu Hồng á. Cô Thu Hồng. Ca sĩ Thu Hồng á. Chắc anh biết. Phải ca sĩ Thu Hồng đó là em của tôi à. Là em gái xin lỗi làm cấm hết tôi. Từ bây giờ tôi quýnh quá. Cô Thu Hồng là em ruột của anh đó mà. Là em ruột mà. Tôi xin được nói vài lời với anh. Thu Hồng có cho tôi biết, dù cô là ca sĩ ở vũ trường nhưng sống trong gia đình phép tắc nghiêm trang, cô phải đi hát đêm vì hoàn cảnh nhà nghèo. Tôi muốn giúp cho cô một việc làm để sở tôi do tôi quản trị, còn đắn đo gì phải hỏi lại anh mình. Nay hân hạnh biết anh là anh ruột của Thu Hồng, anh đừng ngại ngùng. Nhiều tiền trong tay. Tiền đối với tôi không thành vấn đề. Có nhiều tiền không bằng có một cô vợ trẻ đẹp, duyên dáng, lại có học thức và biết ca hát, biết rong vào một thế giới đầy màu sắc và âm thanh huyền hoặc. Theo tôi nghĩ, với địa vị của ông muốn cưới bao nhiêu cô vợ trẻ lại không được. Có thằng nói về tội nghiệp tôi nha. Tôi không có giấu gì anh. Lâu nay tôi chỉ biết dung tiền là để đổi lấy một đêm cười cận, cận tình thoáng chốc. Quan niệm của kẻ có tiền như tôi, tôi thật với anh, tôi rất thực tế. Mỗi đêm đến vũ trường, mỗi cuộc ăn chơi, người đẹp đến với tôi không biết bao nhiêu. Chẳng khác đùi bu quanh ổ mật ngọt ngào, những mảnh tình bâng cô ngoài cửa miệng nghĩ nói yêu. Chắc cũng có lẽ là vì lúc trước tôi đến với những cô gái khác rất dễ, Thành ra anh coi ai cũng vậy phải không? Nhưng thái độ của anh đã làm cho tôi càng thêm nể trọng kẻ tôi yêu. Chẳng buồn công tình đuổi leo, tôi cũng ráng chờ không đeo đuổi đến đâu à. Xã hội mình bây giờ nó phức tạp làm sao, có biết bao hãng đàn bà con gái dính vào nhan nghi sắc trời ban mà làm lắm điều vô nghĩa vô nhân. Do nơi hàng đàn ông mê nguy, nhắm mắt tin vào sức mạnh tiềm năng, dung giải bát điện xá mà mua chung tiết trinh và nhan sắc lấy sự xa qua làm bấy rập cho đàn. là nguy nga, thật là tráng lệ, không thua kém cung vàng biển ngọc, tất cả như được mã vàng cẩn hộp đắt giá. Ai mời ông đến đây? Ông đến đây để làm gì? Trở mặt. Thì ra. Dạ không không không, không dám nói dối với bà. Tôi trở lại đây để biết chủ nhân hiện tại của ngôi biệt thự nguy nga tráng lệ này. Tôi không thể ngờ được, từ một nơi nghỉ mát đơn giản của tôi trước kia, nay lại được kiến trúc chạm trổ vô cùng lộng lẫy. Có phải chỗ nghỉ mát này trước kia là của ông Phước? Dạ phải, dạ phải. Tôi đã bán lại cho một người đàn ông trông có vẻ nghèo nàn, nhưng có thể mua ngôi nhà của ông bằng mọi giá. Người ấy là tài xế của tôi. Tuấn Anh, cho ông ta nhìn kỹ gương mặt của anh coi. Dạ, đúng rồi. Thì ra bà đây. Tôi có thể mua hết sản nghiệp của ông. Bà đây là bà Trương Thị Thu Dung. Hả? Trương Thị Thu Dung. Thật tôi không ngờ bà trở thành tiểu phú trong khoảng thời gian quá nhanh. Theo ông, một người đàn bà tay trắng yếu đuối như tôi thì làm gì? Chuyện gì đã xảy ra vậy anh? Hả, chuyện gì vậy? Chừng nào đó chúng mình biết liền chứ gì. hai mình có đủ sức dự đêm dạ vũ của bà bạn em mời nữa chứ, mà anh cũng cứ uống hoài à. Đàn ông các anh á, không bao giờ mà em thấy uống đến đâu là đủ hết trơn á. Trong tình yêu cũng vậy nữa, cô nào anh cũng nói anh thương, thương thương hoài à. Thương vài đêm rồi cái anh bỏ cho người ta khổ phải không? À, cái đó không có à. Tụi nó nói chứ anh không có nói à. Chứ anh hỏi em có cô nào đến với anh bằng tình yêu chân thật lòng? Tại sao không có? Sức máy. Nè, nói em nghe, có tiền á mình phải biết xài tiền và mình hưởng của lạ chứ. Không nói dấu gì về em. Em đừng buồn anh nghe. Em kê xích lỗ tai vô anh nói nhỏ này cho nói nghe. Gì nói lại đi. Anh thú thật với em nên anh coi đàn bà như là loại mũi trời. Ai chết anh lấy máu hết trơn rồi, bây giờ anh quên đũa cái nắm nữa không? Em nói thiệt với anh nha, em không thể nào yêu anh được đâu. Anh đâu có yêu cầu em, nhìn nào khổ quá anh chỉ cần em trong những lúc mà sáng thấy anh cần. Và có lẽ em cũng đã từng nghe nói khi anh cần cô nào á thì anh cũng phải hao tốn cỡ vài tê trở lên với bộ không à. Không có, nhưng mà riêng em thì sẽ đặc biệt hơn nè. À, nè để em mời anh đến đây để say sưa nhảy nhót, mà anh không hiểu tại sao từ nãy giờ anh đi anh thấy em buồn mọi người đang vui là sao? Phải, chỉ cần một tiếng nói yêu cho dù có giả tạo trong anh, em cũng vui suốt sáng. Cũng như một cử chỉ rẻ khinh miệt thì cũng đủ làm cho em thao thức nhiều đêm. Có những thứ tình không đòi hỏi hiến dâng mà người trong cuộc thấy không thể nào chối từ. Tại xây lưu manh, tôi đâu ngờ rằng mấy tháng mặt bà ở tại quê nhà, thay đổi tính hết hồn lao với cha tôi, mong mấy con tôi trốn đi. Chi cho nó thêm mệt. Tôi cũng nghĩ như ông nên không bận tâm đến kỷ niệm để hưởng vào sang cho trọn vẹn. Với tôi bà đừng lên mặt. Bà chưa dỗi quanh ngày bà thích cô gái nghèo, sống hẩm hiu với mẹ già làm thuê gánh mướn trong một sở trà đèo heo hút gió. Trong những lần bãi trường nghỉ học về thăm đồn điền, tôi đã yêu thiết tha mê dại một bông hoa chưa bén nhụy hương tình. Mái tóc làng môi xa lạ với son phấn thị thành, nàng thơ ngây chinh trắng như tiên trời hiên xuống giữa vùng đồi núi quanh hiu. Chàng thơ sinh vào ngẩn ra ngơ, những sáng những chiều những trưa những tối, quyết phá hàng rào ngăn tường cách lối, mong cùng người mong nên duyên vững bền tơ tóc. Những tháng năm tươi đẹp đó ông nhắc lại để làm gì? Vì tôi muốn nhớ, không phải như bà chống quên chối từ dĩ dạng. Bà nhớ gì? Nếu bà có nhớ, bà nhớ đêm nay bà đi nhảy với ông hoàng nào ở đâu, đêm mai đêm mốt rồi. Ôi thôi. Tôi nhớ rất trung tình với anh. Tôi chỉ quyết làm một người vợ đoan trang thì mỹ hiền lành, một đứa con sanh ra là sợi dây ràng buộc của đôi mình. Rồi tôi mới biết bác tiền là lẽ sống, mọi thứ tình không nghĩa lý gì đâu. Tôi mặc cảm cuộc đời hoài nghi, bất cứ ai thốt lời mất ngọt, chính mẹ của tôi mà không còn hiểu được thì thứ hỏi cõi đời này ai thấu hiểu lòng tôi. Bà, khi người ta làm những chuyện mờ ám thì người ta sợ ánh sáng rọi vào, và khi người ta cần tiền người ta phải có những hành động bất lương vô đạo. Phải, đạo nghĩa với người đạo nghĩa, và bất nhân với kẻ vô nhân. Bà ơi, đồng tiền đã dạy cho bà ngôn ngữ của phường, chém thuê giết mướn như loài rắn rít côn trùng. Nằm yên khi đất trời biến động, đến khi biển lặng gió êm thì trồi đầu kiếm môi, rung chân khoe móng, cái kiêu hãnh hạ cấp của những tên nhà giàu mới. Thường quanh quan lâu bịch thấy mà thương, bà mỏi tiền của người ta mà sống cao sang, bà đừng nghĩ lại mà có ngày rơi xuống hố. Tôi cũng lấy làm vui trong dạ mà thấy bà hôm nay ngồi trên đống bạc kho vàng. Ngoái, đứa nào vậy? Không nè ngoái. À, Hồng đó hả? Dạ. Cháu đi đâu đây? Dạ, cháu từ Sài Gòn ra. Cháu ra chuyến xe này hả? Dạ không, cháu đi ra xe nhà. Cháu ra ngoài này có việc gì không? Dạ, cháu ra thăm ngoại và... Thằng Trương nữa phải không? Dạ. Dạ nhưng mà anh không muốn cho con tìm thăm ảnh ngoại ơi. Tụi bay giận hờn gì với nhau, nó đâu có nói cho ngoại biết. Anh được thăng cấp cũng cho cháu hay, anh được bổ nhiệm làm trưởng cuộc ở quận này, anh cũng cho cháu biết nữa. Cháu gửi thơ mấy lần cho anh không trả lời. Ngoại nghĩ coi có đáng buồn không? Ai biểu cháu làm cho nó nghi kỵ chứ. Cháu có làm gì đâu. Từ ngày mà xảy ra chuyện đó cho đến nay, cháu muốn gặp anh để giải bài, nhưng mà anh cố vọng. Cháu không phải là người mất nó thương thân. Nó cho cháu là như thế này thế nọ, thà nó ở như vậy chứ không chịu lụy. Nhờ giả vào người để bị kinh khi. Nghe là nghe chứ không có rõ ràng câu chuyện. Từ đó đến nay nó luôn luôn kín miệng. Ngoại tưởng vậy là không còn gì nữa. Cháu đi tìm nó mà đã gặp hay chưa? Anh vẫn tránh cháu như kẻ xa lạ vô tình. Cháu tuổi hổ vô cùng mà vẫn phải lặng thinh. Ngoài ngoài giúp cháu bài giải quan tình, cháu sẽ quỷ mình nếu không được biện minh. Ngoại có biết anh đi công tác ở đâu không ngoại? Làm sao không biết được cháu. Nó làm việc ở ngoài này, theo nó ra đây cho có bà có cháu. Nó mướn nhà cho ngoại ở. Ngoại chỉ biết cái nhà, cái chợ và cái nhà ga này. Chỗ nó làm việc ngoại còn không biết. Nó ra đây rồi mà ngoại cũng không chịu ở nhà nữa. Cũng cái việc ở nhà đi bán đây mà ngoại cũng bị nó cằn nhằn cưỡi nhưỡi. Cuối cùng ngoại vẫn thắng. Ngoại làm theo ý muốn của ngoại. Nó nói gì thì kệ nó, đi bán được là ngoại mừng. Ngoại mà nằm thì mệt nó. Ở ga này bán được lắm nghe cháu. Ở kìa nó ra tới kìa. Nè, con nói chuyện lâu rồi về nhà nha. Ngoại bán hết rổ khoai rồi, ngoại về nấu cơm. Ngoại mừng mà thấy bay gặp lại nhau. Không có đứa nào mà giận đứa nào nữa hết à nha. Anh Trương, xin lỗi, con ra đây tìm tôi có việc gì không? Em muốn anh hiểu rõ em hơn. Có gì đâu mà phải hiểu hay là không hiểu. Mà hiểu để làm gì chứ? Không cần tìm hiểu có lẽ là tốt hơn. Tôi thiết tưởng giữa cô và tôi giờ này không có việc gì thắc mắc phải giải thích nữa cả. Hay là... Anh bạc lắm. Tôi có ở với cô hồi nào đâu mà cô cho rằng tôi bạc. Anh tàn ác lắm. Tôi tàn ác với ai bao giờ đâu. Anh can đảm lắm. Chứ không lẽ tôi phải yếu hèn. Tôi phải khóc để mà xin xỏ tình thương hại. Phải, chỉ có em yếu hèn nên em phải khóc. Em mới bất kể nguy hiểm vượt hàng mấy trăm cây số đi tìm anh, đi nhìn sự lạnh nhạt khinh thường của anh. Lần đó cô nói cho tôi thì chẳng dám nghĩ gì về cô cả. Chúng ta là những con người, mà con người thì không ai giống ai cả. Cái biết đẹp nhất cả là đừng bắt người ta phải giống mình. Cô muốn có chồng giàu, sẵn sự nghiệp để bảo đảm hạnh phúc. Tại sao tôi phải bắt cô chờ tôi trong lúc tôi thiếu thốn mọi bề? Nếu em không yêu anh thì em đâu có khổ. Chứ không phải cô khổ gì vì không nắm đầu được hai người đàn ông trong một lúc. Cô nghĩ sao khi lấy tiền của một thằng già để nuôi một thằng trẻ? Mà nếu đã vì tiền thì tôi chẳng yêu cô. Anh Trương, anh đừng cho em là một thứ người bắt cá hai tay. Đó chẳng qua là việc ngoài ý muốn. Chứ nào phải đâu em là cô gái sống bằng điêu hoa xảo trá. Em chỉ có một trái tim yêu trọn vẹn người mà em đặt niềm tin duy nhất trong đời. Người sẽ đưa em đi trên con đường bằng phẳng hay gai góc bùn lầy. Với đôi bàn tay siết chặt để nhìn về một hướng nhắm tương lai. Cái đích của đôi ta đạt tới không phải vì giải thưởng cho ai, thì ngôi nhà chung sông lứa đôi không có nghĩa gì. Với dinh thự nguy nga là căn chòi lá. Nói ai nói không được, nhưng thực tế thì dinh thự nguy nga vẫn mờ mập hơn căn chòi lá. Ta sống hôm nay không còn ở trong chiêm bao tiểu thuyết như những nhà văn giàu tưởng tượng. Anh khô khan tình cảm, anh muốn sống quanh mình với chồng sách luật lệ với bài toán công tư. Đã đặt thực tế có những điều đưa đến không như người mơ bao giờ. Nhưng tình yêu của em mấy năm nay không đủ để tạo thành niềm tin tưởng quanh sau. Em không thể nào đè nén khổ đau. Nếu cần chết, em sẽ chứng minh cho anh thấy. Nhưng trước khi em chết, em xin anh hãy nghe em nói những quan tình của bấy lâu nay. Anh vô tình đến nỗi anh muốn làm một vật vô tri. Anh không cần nghe, không cần biết nữa. Được rồi, anh sẽ không bao giờ gặp em nữa đâu. Em lái xe em lao xuống hố. Thu Hồng, Thu Hồng. Bà Dung. Ủa, anh Tuấn, anh đi đâu mà? Tôi đi chung chiếc xe với bà từ Sài Gòn ra Trung. Tôi ngồi toa xe hạng bình dân nên ra đây bà mới biết. Tôi có cảm giác là anh đang theo dõi tôi. Bà phải nói tôi theo đuổi bà mới là sát nghĩa. Một tên tài xế trẻ theo đuổi một bà chủ hải còn sung. Bà quý nghĩ gì về hắn? Mấy tháng trước đây tôi còn nhớ bà xác nhận hắn rất xứng đáng theo hầu cảnh bên bà. Một lời nói dịu dàng của nữ chúa buông ra sau có mãnh lực xiềng chân tính đến ngữ lâm suốt đời ở bên ngôi cao chót vót. Tôi đã cho anh biết là tôi quyết định từ giã cái nghề không thích hợp với tôi. Anh đã vui vẻ lãnh 3 tháng lương đi tìm chỗ làm khác rồi khi mà. Đời tôi sinh ra để phục dịch cho bà. Tôi không thể yên tâm nhìn bà cô đơn giữa đám thuộc hạ của Bạch Dương đang tìm bà để trả hận. Bà Dung, sao bà lại xuống đây? Tôi vừa nhận ra một người quen đã 10 mấy năm trời xa vắng. 10 mấy năm trời xa vắng. Bà vẫn còn nghe lòng chất nặng một niềm thương. Thì hẳn bà thông cảm dễ dàng hơn nỗi tâm sự của kẻ đa mang niềm cô đơn mới vừa xót xa trong từng lần da sáu thịt. Anh nói là anh cô đơn à? Tôi mấy năm ở bên bà, tôi được nhiễm một con nguồn vui rạt rào trong tâm khảm. Nguồn vui đó chập chờn như dòng suối sau màn sương. Giữa khi tôi đang uống ngót nước đầu tiên cho tươi mát tâm hồn thì bà lại vô tâm lấp nguồn suối bạc. Anh Tuấn, tôi rất cảm ơn anh. Tôi đang chờ nghe những lời khác hơn. Bởi tôi với bà là hai con đường sắt song song, tuy chung một hướng mà không giao đồng. Bằng lòng làm một tên tài xế thì giờ này tôi đâu có mặt tại nơi đây. Anh nói thế có nghĩa là tôi yêu bà từ bao giờ tôi cũng chẳng rõ chẳng hay. Chỉ biết mình yêu với tấm chân tình trong câm lặng. Nhưng bà cứ thản nhiên với bao nhiêu cuộc tình phiêu lãng không ngó ngàng chi đến kẻ trộm yêu bà. Anh yêu tôi à? Tôi không có cái quyền đó nữa hay sao? Nếu không yêu bà, tôi đâu có giết người, tôi đâu có nhúng tay vào tội ác. Nhan sắc của bà có mãnh lực gì cũng ngút khiến cho tôi như chiếc lá vàng trong cơn tốt và đầm lung. Bây giờ tôi đâu còn tâm trí để nghĩ đến chuyện yêu đương nữa. Nhưng nếu tôi giúp bà rời quê hương an toàn, bà có thể hứa với tôi rằng chuyện đó rồi sẽ tính. Anh chờ tôi nói với thân nhân tôi vài tiếng rồi mình đi ngay. Thân nhân tôi là bà già bán khoai đằng đầu ga đó. Được rồi, tôi chờ. Má, Bay đi đâu đây? Má khổ như vậy sao má? Má của con. Thôi gì đâu khổ, bán buôn mà chịu khổ chịu cực mới có tiền sống chứ Bay. Má đi bán tận ngoài này sao má? Ủa còn Bay, Bay đi đâu? Đi bằng xe lửa vậy? Con đi chuyến này xa lắm mà. Ôi, Sao lúc này bay tiều tụy quá vậy? Dạ má, má đã nói vật gì dễ đốt cháy đều mau tàn, lời nói của má con nhớ hoài. Nhưng con không ân hận gì cả, con chỉ buồn là lúc vào sáng lên xe xuống ngựa má lại xa lánh con. Má chỉ sợ sống quen với sung sướng rồi nửa khổ chịu không nổi đó thôi. Nhiều người đã phải khổ với cái giàu, thì má nghèo mà an phận có phải yên ổn hơn không? Phải, con, chính con đã giết người để làm giàu một cách phi pháp. Nhưng má ơi, thiên hạ có bao giờ chịu phân loại hạng nhà giàu? Họ chỉ biết nể phục, ca tụng không ngượng miệng trước một kẻ có tiền. Chỉ có má, má khinh bỉ đồng tiền của con mà thôi. Con xài tiền, coi tiền như rơm rác, má nhận tiền của con cũng quá ra như rác như rơm vậy. Má, lời của má cay đắng còn hơn các thứ đắng cay. Con không ngờ con còn được gặp má. Bây có làm gì phạm tội không? Dạ. Má thấy bây như là đi trốn tránh ai á. Người ta đang tìm bắt con má. Hả? Bây bị tội gì? Dạ không sao đâu má, má yên tâm đi. Má cố gắng làm lành lánh dữ để cầu nguyện Phật trời gia hộ cho bây. À kìa, có ông thầy theo đạo khất sĩ sắp đi tới kìa. Bây có gì cúng dường tam bảo đi bây. Sư, ủa, sư. Tôi đây bà. Minh đây sư. Minh nào vậy bây? Dạ anh Minh, con ông Phước. Có phải chăng đây là giờ chung cuộc của những người trong cuộc mà tạo hóa đã sắp bày thật quái quâm? Ôi sợ dây nghĩ trả nghi ở trên đời, nó thấm thía nồng cay. Chuyến xe đi đã để lại bụi mù, cơn lốc xoáy như tròn rác gom, hội tụ một căn duyên chất chứa chuyện đau phiền. Từ đất bụi xanh phàm nhân, lặng trong biển thăm thăm thôi. Mỗi ngày một rời xa nhau giữa đám sa môn, vào đầu trong đống lửa mà hững hở vui cười trước cảnh thiêu thân. Chúng con có khối óc có con tim mà cuộc sống tình không cảm, chẳng khác loài tu ghét dần tanh miếng. Giờ của vinh quang chiến thắng đã không như mình tưởng ý của hôm nào. Tại ông tất cả, tôi muốn làm một người vợ chung thủy đảm đang. Tôi muốn làm một người chồng đúng nghĩa của nó. Tại bà mà ra cư xử. Không phải tại bà không phải tại bà thì ai đã gây ra thảm kịch ngày nay chứ? Bà ơi, bà chạy theo niềm tự kiêu diêm nông nổi mà lãng xả tấm thân. Bà ơi, nhiều lần tôi mơ sống lại những ngày bà đi chợ nấu ăn, còn tôi không biết thanh lao khổ kiếm ra tiền. Vợ chồng chia nhau từng miếng bánh, ôi hạnh phúc năm xưa có còn đâu mà tưởng niệm tôn thờ. Hồi nghèo thì sao cũng được. Bác, xin bác hãy tha thứ cho tôi. Tôi biết muốn gì hơn. Trong được tội nguyện tôi lắm lúc tôi đã cười thật to, tôi đã thỏa mãn vì tôi cho là tôi đã trả được mối thù, mối thù đối với kẻ đã chà đạp tôi, và ông cũng đã vì tôi mà lỡ khóc lỡ cười. Tôi là một kẻ điên mà ông cũng đã điên như tôi. Sợ quá khứ, không nghĩ tới tương lai, và tôi đã sống với một thực tại cuồng quay. Không nghĩ đến ngày mai cho nên mới có ngày này, phải mà biết ăn biết ở thì đâu có đến nỗi nào. Má, má ơi, con là một đứa con quan. Bà định đi đâu? Tôi đã lẩn trốn khắp nơi này chỗ khác, không tìm được một chỗ để lánh thân. Hôm kia tôi phải ngủ nhờ tại một tỉnh xá. Bộ y này tôi đã lấy trộm của một nhà sư, nhờ nó mà tôi mới thoát được ra khỏi tỉnh. Tôi không phải là một nhà sư, mà tôi chỉ là một tên ăn mày không hơn không kém. Cảnh sát đang truy tầm bà và tôi rất gắt. Bây giờ biết trốn nơi nào đây? Không có nơi nào an toàn cho những kẻ sống ngoài vòng pháp luật. Bà đã bị nhầm gì? Chương, cháu nghe ngoại nói. Xin ngoại về nhà, lát cháu xin về sau. Dung con, má, con. Ai là con của bà? Chương con. Thì ra cậu đây là... Là tôi. Sư với bà đây có liên hệ tình cảm từ hơn 20 năm qua. Bà là Trương Thị Thu Dung, với biệt danh là bà Hoàng Thiền Dung. Còn sư là Trần Đại Minh, con của Trần Văn Phước. Thưa, có đúng như vậy không ạ? Ngoại, cha mẹ của cháu chứ không chết vì chiến tranh chứ ngoại. Ngoại thôi, cháu đã biết hết rồi. Con không, đừng gọi thêm tiếng con ngay trước mặt tôi. Tôi là đứa bé bị bỏ rơi, người mẹ bỏ rơi tôi đó. Không phải vì nghèo vì đói, người cha bỏ rơi tôi cũng không phải vì đói vì nghèo, mà cả cha lẫn mẹ đồng tình dứt bỏ tôi, xóa đeo một vết nhơ trên thân thầy. Hai người ung dung tự mãn bước thẳng vào cuộc đua tranh thắng bại sang. Ngoài tôi phải vất vả nuôi tôi bằng khoai cháu qua ngày, tôi lân lân trong niềm đau khắc khoải với cảnh hoài, và không đủ sức nuôi cháu ấm no. Tôi thường ăn củ mì củ sắn thay cơm, mặc áo quần giá hàng trăm miếng, nhưng đó là cái nghèo con bận nhớ tay tiếng sống ngất đầu cao, mà nhìn sư thấy con người. chịu đựng được cái khổ từ nhỏ tới lớn, không ham chơi lười biếng như con người ta. Nó ham học, mới có ngày nay đi làm việc có chỗ đứng dừng yên dưới bóng mặt trời. Những khi nó hỏi về ba má, tao đều nói bay chết đã lâu rồi. Tâm thân côi cục từ tấm bé có khác nào một chiếc lá non bị con quay theo cơn bụi trốt. Dù cô bám lấy cành khô trong cơn gió mưa bão dữ, chứ mẹ cha cháu còn sống đó. Cuộc tao ngộ hôm nay giúp cho ngoài ở đây tụi tụi mừng mừng. Bà mỗi người một cao vọng, sống quăng tiền qua cửa cho thỏa thích cho lợi gan. Cuộc đua mà ông bà cho là kẻ nào có nhiều tiền kẻ đó sẽ thắng. Hôm nay bà thắng hay là ông thắng? Cái điểm cuối cùng phân định ngôi thứ ông bà đã chọn được chưa? Chắc ông bà cần có trọng tài. Thì tôi đây tôi rất tâm tâm mà không thiên gì bên nào. Theo tôi, nơi đây là điểm cuối cùng để ông bà dừng lại. Một sự sắp xếp có phải do trời đứng đoạt, mà mỗi người trong cuộc với tao cùng đều có nghĩa một. Ông bà có tên trong hồ sơ thuộc thành phần phạm pháp, nằm ở các cục cảnh sát quốc gia trên toàn quốc. Khắp nơi đều có lệnh truy tầm áp giải ông bà. Ông bà khéo ngụy trang lắm mới qua mặt được nhân viên công lực. Xin nói rõ hơn là ông đang bị truy nã để trả lời vì cái tội biển thủ 600 triệu bạc ngân hàng. 600 triệu bạc? Còn bà tội nặng hơn, bà đã can tội giết người còn vui lậu bạch phiến. Bây giờ xin mời ông bà theo tôi về bộ cảnh sát. Đã đành là luật pháp bất dĩ thân, nhưng ma của cháu cũng là con của ngoài. Ma cháu xa vào cảnh tù tôi, không nói cháu cũng biết là ngoài nghe đau nhói từ nóng ruột buồn tiếc. Dạ con cũng biết vậy, nhưng nếu con làm việc công mà còn tư dĩ chút tình riêng, ngoại sẽ nhìn con như là một tên tội phạm. Bao nhiêu năm vất vả dưỡng nuôi ngoại, chứ mong con trở nên một con người xứng đáng ngẩng mặt nhìn cao mà không thẹn với muôn loài. Giờ đây con nặng lòng với bổn phận làm con, tất nhiên có phải bôi đen lương tâm của người dẫn thân mưu cầu an sinh cho xã hội. Niềm rơi rứt của thiên lương sẽ theo đuổi con đến trọn đời. Bắt buộc con bay làm sai với lương tri của nó. Tao về bay với thằng chồng bay với cô mà làm lại cuộc đời sau khi thoát cảnh lao lung. Ông Minh, ông không có lời lẽ nào để nói với con hay sao? cười thâu đêm suốt sáng. Đâu rồi những ngôn từ quê vàng của kẻ tự cho mình luôn luôn đắc thắng giữa trường đời. Hỡi ông hoàng tiêu bạc của tôi ơi, ông tiêu pha đến bao nhiêu để trả thù đời mà hôm nay hận đời thêm. Theo tôi lên toa xe, theo tin mật báo cho biết là hai lục soát những người đàn ông khả nghi đang đi trên chuyến xe này. Dạ, theo tôi. Chương, Chương ơi, lần cuối cùng hả Giang con? Con hãy để cho má trốn đi con, Chương. Dung, Dung, tôi vừa nhận ra một tên đàn em thân tính của Bạch Dương. Nó đang có mặt trên toa xe hạng nhất, nó cải trang rất khó nhận diện. Theo tôi, nó bám theo bà để chờ cơ hội thuận tiện, nó sẽ cướp vali dưới đầy của cải của bà mà nó đã dò biết trước. Hãy đưa vali cho tôi, đưa đi, mau. Không, đưa không thấy được đâu. Trung sĩ, trung sĩ hãy bảo vệ giùm mạng sống của tôi. Đưa tay lên, muốn sống đưa cái vali đó cho tôi. Cướp, trung sĩ đâu? Trung sĩ đâu? Mau lên! Con ơi, chỉ một tiếng con kêu má, trước giờ má trúc tàn hơi, cũng đủ cho má ngậm cười nơi cõi chết. Ông Minh, mình hãy lại gần đây nghe tôi trăn trối. Mình ơi, mình đừng giận vì con nó đã làm bổn phận với lương tâm chức nghiệp. Tôi chết, mình vào nhà giam vì ý nghĩ trả hận nhau mà chúng mình đã biến cuộc đời trở thành thù nghịch. Chứ thật ra thì cuộc đời trước mắt nào có thương ai bỏ ai bao giờ. Là con người có nguồn suy cảm, có khối óc thông minh, nhưng lại chỉ biết câu xe lẫn nhau, sống không biết ban cho nhau niềm hoan hỷ là. mênh mởn mà chiều nay đã tan ta nét tươi hồng. Đây vàng, đây bằng một phần đắt giá mà má đã tạo nên bằng hận thù chém giết. Niềm vui của đời sống đâu nhất thiết phải cần những của cải bất lương đó. Chính nó đã làm cho má rước vào thân cái ngày tàn đau đớn này. Chiến xe lại lên đường, cuộc đời như đang đi tới mãi mãi không ngừng. Phải rồi, cuộc đời đã bỏ chúng ta ở lại sau lưng. Ôi, một sự đầu hàng nhục tuổi cho kẻ sắp chết chờ người còn sống đây. Chừng con ơi, con vào đời đơn độc cắn đôi tay, nhưng đã biết dân thân cho lẽ sống mưu cầu. Cha mẹ con đã hoang phí thời xuân trẻ cho lòng chỉ kỷ, cho những thỏa ước sân si. Và giờ đây như hai ngọn đèn leo lét tàn lụng, dần dần tan bóng tối trời đêm. Chương còn ba đang sống hay đã chết hả chưa?